Đào trước sinh xuân, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tình như lửa, cung đình là giờ dần tiếp vào chiến báo. Gần như đồng thời Đại Lương cao tầng quan viên cũng đều biết tin tức. Chờ trời sáng thời điểm cơ hồ toàn bộ kinh thành quan viên đều biết đột quyết lại tới. Đám người nghị luận ầm ĩ. Dù sao Đại Lương biên cảnh đã an nhàn thái bình nhiều năm. Làm sao đột nhiên đột quyết lại tới? Rất nhiều người đều hoài nghi có phải hay không A Ba Khả Hãn biết thánh nhân bệnh nặng. Cố ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rất nhiều người đối đột quyết căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí rất nhiều người đều đề xuất muốn bắt ở lại kinh thành thập lục hoàng tử tế cờ. Nhưng khi mọi người tìm tới thập lục hoàng tử phủ đệ lúc, lại phát hiện thập lục hoàng tử đã không thấy bóng dáng. Thập lục hoàng tử chạy. Thánh nhân sai người cha rõ thập lục hoàng tử đến cùng là khi nào rời đi. Thế nhưng là cha tới cha lui. Cha được cung biến ngày đó. Ngày đó thái tử đột nhiên mệnh lệnh cấm quân thủ vệ hoàng cung. Không nói kinh thành quan viên lòng người bàng hoàng. Liền là trong cấm quân phần lớn người cũng tâm thần bất định. Cũng chính là như thế. Mọi người sơ sót kinh thành gác cổng. Nhường thập lục hoàng tử thuận thuận lợi lợi trốn ra kinh thành. Về sau đột quyết bên kia tin tức truyền đến càng làm cho thánh nhân giận tím mặt. Nguyên lai thánh nhân bệnh nặng tin tức chính là trốn đi thập lục hoàng tử mang cho A Ba Khả Hãn. A Ba Khả Hãn biết thánh nhân bệnh nặng, cảm thấy cơ hội khó được. Liền tụ tập đại quân hướng Đại Lương biên cảnh đè xuống. Mấy năm nay biên cảnh một mực thái thái bình bình. Biên cảnh bọn thủ vệ đều lười biếng. Nếu không phải Mộ gia quân kịp thời đuổi tới. Cái kia luân hãm năm cái huyện bách tính chỉ sợ đều muốn bị đột quyết kỵ binh giết sạch. Thánh nhân nguyên bản đè ép Trần Phong không cho hắn xuất binh. Có thể theo chiến trường tình huống dần dần nguy cơ. Hắn cũng đứng ngồi không yên. Không chỉ có nhường Trần Phong xuất binh chi viện Trấn Bắc Vương. Thậm chí còn từ trong kinh phái ra cấm quân chi viện. Mộ Trạm Thân là cấm quân cũng theo quân cùng đi xuất chinh. Đồng hành còn có gì lão tam mấy cái Mộ Trạm đồng liêu. Tất cả mọi người là lại kích động vừa khẩn trương. Kích động là bởi vì bọn họ cũng đều biết. Chỉ có trên chiến trường mới có thể lập chiến công. Dựng lên chiến công liền có thể đến tước vị. Dù là này tước vị không phải thế tập. Chỉ có thể dùng bọn hắn nhất đại. Bọn hắn cũng có thể dựa vào này tước vị cho hậu đại kiếm một phần gia nghiệp ra. Không nói đại phú đại quý. Tối thiểu hai ba thay mặt không lo ăn uống. Hà lão tam so với bình thường người càng kích động. Bởi vì Mộ Trạm nói. Chờ đến Bắc Đình đem hắn đưa về chính mình thân vệ đội ngũ. Đây là coi hắn là người mình a, Hà gia thế hệ tại cấm quân. Rất rõ ràng trong quân chú trọng sắp xếp bối luận tư. Hắn ở kinh thành là tọa địa hộ. Tại Bắc Đình là ngoại lai. Nếu là không có Mộ thế tử tán thành. Hắn muốn làm thế tử thân vệ là nằm mơ. Đương nhiên cái này cũng cùng thế tử nhiều năm ở kinh thành. Cùng Bắc Đình không liên lạc được có nhiều quan. Cho nên muốn bấu víu quan hệ phải thừa dịp sớm a. Thẩm trước làm tốt biểu ca sẽ hồi Bắc Đình chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà đi nhanh như vậy. Nàng không rên một tiếng cho biểu ca thu thập hành lý. Từng kiện cho hắn gấp quần áo. Mộ Trạm thấy đau lòng. Đưa nàng ôm vào trong lòng nói. Những này việc vặt nhường hạ nhân làm liền tốt. Hắn cúi đầu hôn một chút nàng cái trán. Yên tâm đi. Ta sẽ bình an trở về. Thẩm trước gật đầu nói. Ân. Ta chờ ngươi trở lại. Mộ Trạm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này nói không chừng phụ thân cũng sẽ cùng ta đồng thời trở về. Trấn Bắc Vương là chống cự đột quyết chủ lực. Chiến tranh hoàn tất. Triều đình tất nhiên nếu bàn về công hạnh thường, phụ thân khẳng định phải hồi kinh. Mộ Trạm cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bọn hắn lần này đánh trận sẽ thua. Thẩm trước muốn nói lại thôi nhìn qua Mộ Trạm. Mộ Trạm ấm giọng hỏi. Thế nào, vợ chồng chúng ta ở giữa còn có cái gì khó mà nói sự tình? Thẩm trước nói. Biểu ca, thập lục hoàng tử là chính mình đào tẩu. Vẫn là ngươi hỗ trợ. Mộ Trạm nói. Là chính hắn đào tẩu. Mộ Trạm đều không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế tinh chuẩn bắt chuẩn cơ hội. Dứt khoát rời đi. Hắn tán thưởng nói, ta lúc đầu đã cảm thấy hắn là một nhân tài. Thẩm Trước lông mày nhíu chặt, hắn đi lần này, biên cảnh Bách Tính lại sinh linh đồ thán. Hắn cùng Lục Nương hôn sự còn giữ lời sao? Thẩm Trước ngay từ đầu liền không thích Thập Lục Hoàng tử. Hiện tại hắn làm ra việc này, nàng càng không thích. Mộ Trạm ngược lại là thay Thập Lục Hoàng tử giải thích một câu. Không có hắn, cũng có người khác. A Ba Khả Hãn vẫn muốn đem biên cảnh chiếm thành của mình. Cho dù không có Thập Lục Hoàng tử mật báo, cũng có người khác truyền tin tức. Thập Lục Hoàng tử chỉ là nhanh một bước mà thôi. Bất quá hắn biết Yêu Yêu xưa nay thiện tâm, cho nên cũng không nhiều lời. Lục Nương niên kỷ còn nhỏ, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Dù sao nàng cửa hôn sự này cũng không đối ngoại tuyên dương. Biết Thập Lục Hoàng tử cùng Lục Nương đính hôn, chỉ có vợ chồng bọn họ, phụ thân, lão tam cùng nhạc phụ. Thẩm Trước gặp biểu ca lời nói không nói chết, trong lòng khẽ buông lỏng. Nếu như Thập Lục Hoàng tử trở về đột quyết từ trước đến nay Đại Lương đối lập, cái kia Lục Nương không thể gả đi, không phải liền là hại nàng cả một đời. Ta cùng nhạc phụ nói xong, ta không ở kinh thành thời điểm ngươi ở tại Thẩm gia, ta một hồi đưa ngươi đi. Mộ Trạm nói với Thẩm Trước, hắn muốn trước khi đi đem thê tử thu xếp tốt. Thẩm Trước không phải quá muốn về nhà ngoại, nàng tại Mộ Vương phủ đương gia làm chủ đã quen, phía trên Thẩm gia tất cả đều là trưởng bối. Phụ thân, Thẩm nương, tổ mẫu nói đúng, không quan tâm nàng, có thể nàng cũng muốn bận tâm các trưởng bối ý nghĩ. Nhường nàng thường về nhà ngoại nàng vui lòng, có thể ở lâu nhà mẹ đẻ nàng không vui. Nhưng Thẩm Trước cũng không muốn biểu ca lo lắng cho mình. Người đừng tiễn ta, người không phải hôm nay đi sao? Ta đưa tiễn ngươi, mang theo đệ muội về nhà ngoại. Mộ Trạm sờ lên tóc nàng. Đừng tiễn nữa, đại quân xuất phát, nhiều người lộn xộn, đừng bị người va chạm. Hắn có thể không nỡ thê tử chấn kinh. Ta hồi Bắc Đình, có phụ thân che chở, liền xem như cấm quân chủ tướng xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thẩm Trước nói, vậy ta trong nhà đưa ngươi đây. Mộ Trạm muốn nói không cần, nhưng gặp Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy không bỏ, trong lòng mềm nhũn. Tốt, hắn không nỡ rời đi Yêu Yêu. Bất quá vì hai người có thể dài lâu cùng một chỗ, hắn phải đi. Mộ Trạm lần này xuất phát hành lý đều là Thẩm Trước một tay chuẩn bị. Nàng biết Hà lão tam mấy cái đều muốn cùng Mộ Trạm cùng đi xuất chinh, còn hướng các nhà đưa rất nhiều hành quân thiết yếu, dược phẩm cùng quần áo. Những này Hà gia cũng không thiếu, nhưng Thẩm Trước đưa đến độ là thượng hạng dược liệu, thậm chí còn có vài cọng 30 năm nhân sâm cùng mấy đóa dã linh chi. Lý nương tử nhìn thấy nhiều đồ như vậy, ngược lại không dám thu, nàng sợ nhận những này muốn trượng phu dùng mệnh đi hoàn lại. Hà lão tam nói, thu cất đi, không có Mộ thế tử, ta như vậy ra thế đi chiến trường như thường cũng là cho quyền quý lấp mệnh. Trượng phu mà nói nhường Lý nương tử lập tức khóc, ta không cho phép ngươi nói bậy. Lý nương tử tính tình lại vui mừng mạnh mẽ, là cổ đại nữ tử, lấy phu là trời, nơi nào chịu được nam nhân nói lại lời này. Hà lão tam gặp chọc khóc thê tử, không khỏi ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Ta là nói hưu nói vượn, bất quá Mộ Vương phủ là cái gì dòng dõi, thế tử phu nhân liền là rút cọng lông chân cũng so với chúng ta to bằng bắp đùi. Những vật này đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Lý nương tử than nhẹ một tiếng, ta đã biết, người yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt trong nhà. Hà lão tam suy nghĩ thê tử có chút không đúng vị. Người đừng suy nghĩ nhiều, ta vẫn chờ thăng quan tiến tước, làm dạng dỡ tổ tông đâu. Hà Hữu Dũng nghe nói Mộ Vương phủ tặng lễ tới, hắn lo lắng nhi tử, đặc địa đến nhi tử nơi này hỏi một chút tình huống. Nghe được nhi tử cùng thê tử nói chuyện, hắn nhất thời cũng không tốt đi vào. Sau lại nghe được hắn lời này, hắn không khỏi lật ra một cái liếc mắt, cả ngày cho lão tử nói nhảm. Cái gì thăng quan tiến tước, làm dạng dỡ tổ tông, người nhớ kỹ đem mệnh mang về là được rồi. Hà lão tam nghe được phụ thân thanh âm, cho thê tử nháy mắt, Lý nương tử nhanh lên đem Mộ Vương phủ đưa tới lễ vật hơn phân nửa cất kỹ. Vẻn vẹn lưu lại bộ phận ở bên ngoài. Hà lão tam đi ra ngoài nhường phụ thân tiến đến. A ra sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút thu thập đến thế nào? Nơi nào nghĩ đến còn không có vào cửa liền nghe nhi tử nói loại lời này. Hà Hữu Dũng thấm thía đối với nhi tử nói. Tam nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Khác đều là hư. Chỉ có mệnh là khẩn yếu nhất. Hà Hữu Dũng mặc dù phụ cấp đại nhi tử, nhị nhi tử, nhưng trong lòng thích nhất là tam nhi tử. Tam lang nhất giống hắn cũng nhất không chịu thua kém. Hắn cũng không hy vọng nhi tử vì liều một cái hư tước. Liền mệnh cũng không cần. A ra ngươi yên tâm đi. Trong lòng ta nắm chắc. Hà Tam một lời đáp ứng. Hắn nói là muốn liều mạng kiếm tước vị. Thế nhưng muốn yêu quý mạng của mình. Con của hắn còn không có lớn lên. Nếu là hắn chết rồi. Liền A ra cái kia lão hồ đồ. Khẳng định bảo hộ không được chính mình vợ con. Nói không chính xác vợ mình nhi nữ đều đắp lên đầu hai cái lương tâm chó phổi đồ vật đều bán. Hà Hữu Dũng đảo nhi tử hành lý. Đây là thế tử đưa tới đồ vật. Hà Tam cũng không giấu giếm. Thế tử nói Bắc Đình lạnh. Đặc địa đưa áo giày phục cho chúng ta. Này có thể lên chờ bông tơ đại áo. Loại vật này nhưng phàm là thế tử đồng liêu. Lại muốn đi Bắc Đình. Từng nhà đều có. Mọi người cũng vui sướng vui vẻ nhận. Chớ nhìn bọn họ nhìn xem so dân chúng tầm thường thời gian tốt hơn không ít. Có thể loại này thượng đẳng giữ ấm giày đặc áo bông giày còn không có. Này áo bông không chỉ có bên trong thả bông tơ. Bên trong cũng may hồ ly ra. Hà Tam vừa tới tay thời điểm. Nhất thời mới mẻ thân trên thử. Có thể một hồi liền chịu không nổi cởi ra. Quá nóng. Cũng chỉ có Bắc Đình loại địa phương kia mới cần dùng đến loại này đại áo. Hà Hữu Dũng nghi ngờ hỏi. Là đồ tốt. Bất quá ngươi cùng Mộ Thế Tử không thân chẳng quen. Hắn đưa ngươi cái đồ chơi này làm cái gì? Hà Lão Tam không hề lo lắng nói. Chúng ta là đồng liêu. Làm sao không thân chẳng quen rồi? Lần này chỉ cần đi Bắc Đình. Mộ Thế Tử người người đều thu. Ta dựa vào cái gì không cầm. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Hà Hữu Dũng mắng. Ta nhìn ngươi mới là vương bát đàn. Chỗ tốt nếu là như thế có thể thu. Thiên hạ ai cũng phát tài. Hà lão hỏi. Vậy ta trên người có chỗ tốt gì đáng giá nhường Mộ Thế Tử nịnh bợ ta? Bằng ta nghèo. Hà Hữu Dũng không phản bác được. Hắn có lòng muốn thật tốt giáo huấn nhi tử. Nhưng nghĩ tới nhi tử lập tức sẽ trên chiến trường. Hắn lại lòng có không đành lòng. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Người có chừng mực liền tốt. Phải nhớ cho chúng ta thân phận đặc thù. Hà lão tam ngoài miệng ứng với. Trong lòng thầm nghĩ, chó má thân phận, đồng dạng đều là hiện nay người. Đương hoàng gia hạ nhân chỗ tốt gì đều chưa. Đi theo Mộ Vương phủ, chỉ ít thế tử là coi hắn là thuộc hạ mà không phải chó. Bởi vì quân tình khẩn cấp, cấm quân tập hợp đủ liền xuất phát. Đại quân xuất phát tiền văn võ bách quan toàn thể đưa tiễn. Thánh nhân bởi vì thân thể khó chịu, thực tế không có cách nào khác xuất cung đưa đại quân. Liền để lục hoàng tử. Không, hiện tại hẳn là gọi thái tử thay thế mình đưa đại quân xuất phát. Thánh nhân cuối cùng vẫn là nghe theo Thẩm Thanh thuyết phục. Hạ chỉ đem thái tử biếm thành thứ dân. Đồng thời lại đem lục hoàng tử lập làm thái tử. Tân thái tử này lại chính xuân phong đắc ý. Hắn nói với Mộ Trạm. A Trạm, lần này rời kinh ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Mộ Trạm khuất thân hành lễ nói. Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Thái tử mỉm cười, đây chính là, ngươi là Mộ Vương phủ thế tử. Liền nên xuất ra thế tử khí độ đến. Sao có thể bị các huynh đệ khác đè ở phía dưới? Mộ Trạm cúi đầu nói. Điện hạ nói đúng, thẩm trước nghe Mộ Trạm mà nói. Không có đi ra ngoài tiễn hắn, nhưng tự mình đem hắn đưa đến Mộ Vương phủ cửa chính. Mộ Trạm đưa tay sửa sang của nàng tóc mai. Trở về đi, một hồi phụ thân liền nên phái người tới đón ngươi. Thẩm trước gật đầu, biểu ca, ngươi nhất định phải bình an trở về. Mộ Trạm bảo đảm nói. Ta hiểu rồi, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hắn không chỉ cần bình an trở về, còn muốn cho Yêu Yêu ai cũng so ra kém vinh quang. Cách chương.